Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với tác giả Hà Cơ, một tác giả đã rất nổi tiếng và quen thuộc về chủ đề ma làng quê. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của Hà Cơ, câu chuyện được mang tên là Đọa Ngục. Câu chuyện này thì chúng tôi sẽ thực hiện trong 2 tập, và hôm nay sẽ là tập đầu tiên của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Năm 2003, con ngõ cụt bao gồm gần 20 hộ dân xóm tôi vẫn ngày ngày chạy theo nhịp sống hối hả và phát triển của xã hội. Những người dân thôn quê trần chất, hàng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vì bát cơm manh áo. Bỗng được một phen náo loạn, gà bay chó chạy, nhà nhà sống trong sự lo sợ thấp thỏm. Khi mà trên đầu treo một án tử rõ rành rành, chỉ trực ụp xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Trong đó cũng không thể thiếu gia đình tôi. Nguyên văn câu chuyện bắt nguồn từ mảnh đất nhà ông Kiểm, một hộ gia đình nằm giữa khu xóm. Cũng là nhà có đất rộng nhất với những gốc cây ăn quả đan xen trong khu vườn. Khi tôi đang còn bé, bà nội vẫn hay kể cho tôi nghe về sự thay đổi da thịt của khu đất quanh nhà. Kể cả bây giờ, mỗi khi có dịp đưa vợ con về thăm quê, sang nhà bà ngồi chơi, nói chuyện đông tây một hồi, bà vẫn kể lại tích xưa cho tôi nghe như một thói quen. Bà kể lại rằng, cái sân kho ngoài đường lớn trước đây á, là trường bắn của lính Tây Nguyên, chuyên đem dân ta ra để mà hành quyết. Sau này thành chỗ chôn trẻ con bó chiếu. Cho đến năm 73 thì hợp tác xã người ta mới xây một cái nhà kho. Nghe bà kể chuyện như vậy, thoạt đầu tôi cũng chả biết người ta xây nhà kho gì. Tôi chỉ nhớ năm 98 tôi học trường mẫu giáo ở đó. Bà nói tiếp, dạo đó trẻ con đẻ ra khó nuôi, đứa nào đứa nấy đầu mọc toàn mụn đầu đinh, khóc thét cả đêm. Điều kiện thì làm gì được như sau này, nên toàn chết yểu. Người ta mang ra đấy tập trung rồi mang đi chôn tập thể. Nghe xong mà mồm tôi há ra kinh hãi. Những năm 73 thì làm gì còn cảnh bom đạn loạn lạc đâu mà phải đi chôn tập thể nữa. Bà kể tiếp, đây, thời trước nó là thế đấy. Ngày bà mới về đây làm dâu, ngày cái chỗ mép đường gần cổng nhà kho có một con ngựa đá xanh to lắm, nhưng bị bom đạn làm cho bay mất một cái đầu. Ngày ấy bà mấy ông đi tát nước, tát cho lúa ấy, sau sân kho ấy. Lúc nửa đêm còn nhìn rõ mồn một, nguyên một đám trẻ con, đứa nào đứa đấy trắng như bóc, chạy nhảy khắp sân kho, rồi leo lên cả con ngựa đá mà ngồi. Tôi nghe bà nhắc đến con ngựa đá xanh thì quả là đúng thật. Ngày tôi học mẫu giáo ở đó, nó vẫn đang còn, chỉ có điều là đã bị siêu vẹo cũ nát lắm rồi. Tôi hỏi bà, ừ, thế là ma à bà? Mà sao ở đây lại có ngựa đá xanh bà nhỉ? Nhắc đến chuyện xa xưa, hai mắt của bà sáng lên. Bà kể lại, thì từ chỗ ấy vào đến đất nhà ông Kiểm là cái đình làng đấy nha, ngay gần cái khu cổng nhà cháu ấy là cổng chính nhà đình. Trước nó còn có hai cái tượng con voi bằng đá xanh, rồi cái mảnh vườn sau nhà cháu hồi đó nó là cái đường cái của làng chạy thẳng ra bên đỏ đấy. Tôi nghe vậy mà không khỏi bất ngờ. Sau khi tôi ra đời, đúng là mọi thứ xung quanh nhà tôi thay đổi quá nhiều. Theo ngôn ngữ vùng miền, đình làng không phải là đình làng, mà là đình dạng như là miếu thành hoàng, quy mô rộng ngang ngửa với đình làng. Tôi chỉ cười xòa nói vui. Tiếc thế. Quả đấy mà không thay đổi, có phải là giờ cháu là nhà mặt đường rồi không? Nghe vậy bà tôi cười ha ha, đưa tay lên tìm miếng trầu, bỏ vào trong miệng nhai bọm bẽm. Bà kể tiếp. Đấy, cái ao nhà bác Hóa sau nhà mày, ngày trước nó là cái ao của đình đấy chứ còn gì. Sau này hết chiến tranh, xã phân chia đất, thì người ta đi đây xí cái chỗ đó, chờ ngày địa chính cấp sổ đỏ. Đình làng cũng thế mà bị lấn chiếm thành đất nhà dân luôn. Quả thật thì thời các cụ, đất cát chỉ coi như là thứ tầm thường, miễn sao có mảnh đất cắm rùi, cất cái nhà ọp ẹp, lấy chỗ chui ra chui vào là được. Các cụ tới bây giờ chỉ quan niệm ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Nhà nào cũng chín mười mặt con, lo ăn từng bữa thì đất rộng để mà làm gì. Hồi đấy ông ngoại tôi cũng làm địa chính ở xã được 3 năm. Đất nhà tôi bây giờ đang ở trước là một bãi trũng để cấy lúa. Sau cùng bố lấy mẹ, ông bà nội thấy đất chật, vì sau bố tôi còn một chú nữa, cho nên nhờ ông bà ngoại cấp cho một suất. May mắn thế nào, bố tôi xí luôn cả cái bãi, nhờ ông ngoại làm giấy tờ xong loằng ngoằng đất, thì nhà tôi hiện tại rộng gần 1 mẫu. Bố mẹ phải mua không biết bao nhiêu là cát, thuê công nông ra tận bờ sông chỗ bãi bồi, đựng từng thúng đất mà mang về lấp lên nền mà tôn đất. Sau khi nhà tôi ổn định thì lần lượt những nhà có đất chật con đông cũng ra xí đất theo suất. Thế rồi khu dân cư dần thành hình, mà kéo theo đình làng cũng đã bị tháo dỡ. Tượng voi đá, ngựa đá, một hàng tầm 10 cái bia vuông cũng bị nhổ lên, trực tiếp ném luôn ra sông cho mát mẻ. Duy trong đất nhà ông Kiệm có một tấm bia đá xanh to lắm, trên mặt bia vẽ đầy những chữ nho, nằm sừng sững giữa sân nhà, mà ông Kiệm nhiều lần muốn nhổ bỏ nó đi cho đỡ chướng mắt, nhưng bất thành. Vì ông cao, ông cụ thân sinh ra ông, 5 lần 7 lượt sống chết không cho ông nhổ đi. Ông nói, mày muốn nhổ cái bia nào thì nhổ, duy cái bia này là phải thờ cúng hoa thơm quả ngọt, mùng 1 ngày rằm, rồi mấy hôm Tết thì mới được mát mẻ. Chứ bây giờ mày mà nhổ ném đi thì các cụ, rồi cả tao, cả mày, cả cái khu đất nhà này không gánh nổi tội đâu con ơi. Nể bố già, ông ngậm ngùi chịu đựng cái cảnh ra vào chạm mặt với cái bia đứng sừng sững giữa sân. Nhiều khi ông vẫn tự trách bố mẹ. Đất thì rộng thế mà cho con ra ở riêng, xây nhà chỗ nào không xây, xây kiểu gì để cái bia nó nằm lù lù giữa cái cửa thế này không biết. Đông qua xuân đến hè sang, rồi cũng đến ngày ông Cao mắc bệnh tuổi già, ra đồng nằm nghe dế kêu 4 mùa hoa nở không về được nhà. Ông Kiệm sau khi bố mất được 3 năm, ra vào nhìn thấy tấm bia trơ trọi giữa sân, làm mất đi cái vẻ đẹp của khu nhà. Hai mắt của ông long lanh tia lửa, lập tức gọi làng xóm sang giúp sức mà nhổ cái bia mang đi. Bố tôi cũng có mặt cùng với ông Kiệm và một số người trong xóm nữa. Phúc tổ tông 70 đời nhà tôi, sau khi ông Kiệm qua nhờ vả thì bố tôi vui vẻ gật đầu qua giúp luôn. Vừa mới qua ngồi xuống pha được ấm chè rót ra, chưa kịp uống thì mẹ tôi nước mắt tèm nhem chạy sang báo tin tôi đi phá làng phá xóm, bị chó gặm vào đùi, phải vác đi lên trạm xá khâu. Thế là bố bỏ về, còn ông Kiệm cùng với ông Doãn hàng xóm ở lại cùng nhau nhổ bia lên. Sau khi bia được nhổ lên, ông Doãn nhìn tấm đá xanh tiếc rẻ mà nói, thôi nếu mà bác vứt đi thì cho tôi xin, lát nữa tôi bảo nhà tôi mang xe bò qua chở nó về, kê cái chân đống rơm. Đống rơm mà kê gỗ lâu mục hết rồi. Ông Kiệm nghe vậy thì vui vẻ gật đầu ngay. Dù sao thì ông chỉ cần sân nhà ông quang cái đã. Còn lại thì ai xin thì ông cũng mang ném ra sông chứ giữ lại làm gì cho nó chật nhà. Cả hai ông đang loay hoay chọn dây dợ và thân tấm bia để lát nữa lão Doãn mang xe bò mang sang trở về, thì bà Đậu, vợ ông Kiệm, đi ra đồng vừa về trông thấy cái bia nằm lăn lóc thì bà hoảng hốt kêu lên: "Ôi giời ơi, cái ông kia, bố đã dặn thế nào, ông muốn chết hay sao mà dám đào bia lên?" Ông Kiệm quắc mắt nhìn vợ, tay chống nạnh: "Bà thì biết cái đéo gì, một hàng bia nhổ đi được, không nhẽ cái này lại không nhổ được hay sao? Cháu đi nấu cơm đi, ở đây mà leo nhà leo nhéo, ông lại vả cho bây giờ." Bà Đậu bị chồng hú lên đe dọa thì ngậm họng không dám ho hè. Quăng cái xe đạp ra sân, bước nhanh ra sau nhà mà rửa chân tay, nhặt rau rồi sắm đồ nấu cơm trưa. Trước nhà, ông Doãn cùng với bà Nga cũng đã điều động được xe bò sang. Bà Nga thấy ông Kiểm thì vui vẻ nói: "Em chào bác. Thế bác không lấy thì cho vợ chồng em xin, bác Kiệm nhớ." Ông Kiệm ngồi trên hè, đưa cái điếu cày lên miệng, lệch qua một bên, rít một hơi nhả khói. Sau đó với tay nhấc cốc nước chè, tu cạn mà tiếp lời: "Nhà bác mang về, làm gì thì làm, chứ để thì tôi cũng mang ném ra sông ấy mà." Giữa cái nắng tháng 6 như đổ lửa, ông Doãn cởi phăng cái áo bộ đội đã bạc màu, ném lên thành xe bò, để lộ ra cái thân hình gầy như khỉ đói, vò đầu bứt tai, ngắm nhìn cái bia rồi nói: "Tỏ thế này, mang về kê đống rơm thì cũng được một góc, phí thật. Hay là đập ra mấy mảnh kê cho được nhiều." Ông Kiệm ơi, ông cho tôi mượn cái búa tạ xem nào. Ông Kiệm tiến lên dòm qua tấm bia, cũng gật gù phụ họa: "Phải, to này, kể mà bỏ công ra mài gọt đi cũng thành cái bàn uống nước ấy nhỉ." Bà Nga, vợ ông Doãn, thấy ông Kiệm nói vậy thì sợ ông đổi ý không cho nữa thì bỏ bà, mụ nhanh nhảu chen vào: "Ôi dào ôi, mài thì đến bao giờ hả bác? Thôi, cho nhà em mượn cái búa, nhanh chúng em còn về, không có chưa bỏ bố nó rồi đây này." Ông Kiệm không suy nghĩ nhiều, chạy vào bếp lần mò một hồi rồi vác ra cái búa tạ chào cho ông Doãn. Ông Doãn đón búa, ném xuống chân, đưa tay lên miệng nhổ một bãi bòn bọt vào trong lòng bàn tay, sau đó xoa xoa hai tay vào nhau, cúi xuống nhặt búa đưa lên cao rồi đập mạnh xuống tấm bia. Tiếng búa chát chúa vang lên gần chục nhát, cái bia vẫn nằm ngay đơ, không mảy may dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này thì ông Doãn đã thở phì phì như rắn hổ mang, mồ hôi mồ kê thì đầy đầu, mệt mỏi rã rời. Chân thấp chân cao tiến lên hiên nhà, ngồi xuống với cái chén nước mà ngửa ngửa cổ tu ừng ực. Ông Kiệm nhìn thấy vậy thì lắc đầu: "Làm ăn như ma sở mồ thế thì có mà còn lâu mới xong." Nói xong thì ông tiến lên với cái búa, nhấc lên đập liên tục gần 20 phát thì tấm bia đá vỡ đánh rắc bửa ra làm ba. Đúng lúc này, trên trời xẹt một vệt sáng trắng kèm với tiếng sét khô khan vang lên, đinh tai nhức óc, làm cho những con người có mặt ở đây giật mình kinh hãi. Còn chưa hết bàng hoàng thì trong nhà ông Kiệm vang lên tiếng xoàng đổ vỡ. Bà Đậu từ dưới bếp theo tiếng động mà chạy lao lên. Bà chỉ kịp hú lên một tiếng: Ôi giời đất ơi!" Cả ba người từ ngoài sân chạy sổ vào trong, thấy bà Đậu đứng giữa nhà ngây ra dưới ban thờ gia tiên. Ông Kiệm cầm hai bát nhang đổ vỡ tan tành, đám chân nhang không hiểu vì sao đang quần quận bốc cháy lên nghi ngút. Ông Kiệm hoảng hốt kêu lên: "Còn đứng đấy à? Nhanh không cháy mẹ nhà bây giờ." Bị câu nói của chồng làm cho bà giật mình, Bà vội vàng quay người chạy ra hè, vớ luôn cái chổi mang vào mà vụt bồm bộp xuống dưới đám cháy. Chỉ sau vài cái vụt của bà, đám cháy tắt hẳn giữa đám trần nhang. Đám trần nhang vừa tắt, lửa vẫn đang còn lượn lờ đám khói tàn. Vợ chồng ông Doãn nhìn nhau, quay ra. Ông Doãn thều thào nói: "Ờ, sao tự dưng lại vỡ bát hương nhỉ? Lạ quá bà Kiệm ơi." Bà Nga vợ ông Doãn nhanh nhảu đáp lời thay cho ông Kiệm: "Thì là nhà có lộc chứ còn làm sao nữa. Tôi nghe nói nha, hễ mà cháy bát nhang là nhà sắp có tin vui." Ông Kiệm bà Đầu nghe vậy thì cũng chẳng biết nói sao. Tin vui gì thì ông bà chưa nghĩ đến, chỉ biết là bây giờ bát hương đã bị vỡ, chân nhang thì bay ra bừa bộn, cần phải thu dọn ngay. Sau đó ông phải bỏ tiền ra đi mua bát hương mới thay cho các cụ. Tiền mua bát nhang tuy không nhiều nhưng cũng là một vấn đề. Người nhà quê thời bây giờ, công ty xí nghiệp nhà máy chưa có, quanh năm chỉ bám vào mấy xảo ruộng, cày cấy xong thì chỉ biết chẳng biết làm gì ngoài việc nằm ở nhà đớp ruồi. Chờ bà Đầu quét dọn xong, quay ra nhìn ông Doãn nói: "À, thôi không có gì đâu, hai bác mang đồ về đi kẻo trưa." Nghe gia chủ nói vậy, vợ chồng nhà ông Doãn chả biết nói gì thêm. Họ quay người chào xã giao vài câu, sau đó bước ra sân. Ông Doãn mệt nhọc khiêng từng miếng bia vụn lên trên xe bò, sau đó cùng vợ kéo xe ra về. Nhà ông Doãn ở trong cùng của xóm, cách nhà ông Kiệm hai nhà thôi, cũng chẳng xa xôi gì lắm, nên thoáng cái, ông hạ càng xe bò giữa sân mà thở hắt ra. Vắt cái áo cánh lên trên vai, ông Doãn bước ra vườn, chỗ góc vườn còn trống một chỗ, ông quay lại bảo vợ: "Nhanh, khiêng ném nó ra đây. Vụ gặt tới, đánh đông rơm vào đây. Chỗ trần đông rơm cũ, nay mai trò bỏ nó ăn hết, thì bà cuốc lên mà gieo rau mà ăn, đỡ phải mua." Nhanh chóng, bia đá được ném ra góc vườn, chờ ngày rơm về là ông bà sẽ mang chúng ra làm cái kê chân đống rơm. Ông Doãn hài lòng bảo bà Nga đi nấu cơm, ăn nhanh để chiều ông còn đi cất vó. Người nhà quê thời ấy rảnh không có gì, tụ tập lê la sang nhà hàng xóm láng giềng, thì chỉ có đi ra đồng, lùng sục con tôm con tép, chứ chẳng biết làm gì khác. Bên nhà ông Kiệm, bà Đầu bưng mâm cơm có đĩa rau muống luộc, bát mắm cáy, cùng với nồi cá diếc kho với thành lá, đem mang lên đặt xuống giữa nhà, nơi có cái chiếu cói cũ sờn trải sẵn. Ngồi xuống mâm cơm, vừa dưới cơm bà vừa nói: "Ông này, ông đào bia lên, tôi sợ có chuyện. Hay là vợ chồng mình làm cái lễ mà tạ đất đi ông ạ?" Ông Kiệm tay múc bát nước rau, uống một hơi, quay sang nhìn vợ rồi gạt đi: "Ôi dào, để gần Tết, hóa chân hương rồi tạ. Bà cứ lo đâu đâu. Quanh cái giải đất này nhà mình, ai chả lấn vào đình làng. Đây nha, nhà thằng Hóa sau nhà mình nhá. Ngày xưa nhà nó có tận 5 cái bia lù lù ngay ở cửa bếp ấy. Nó nhổ sạch đi có làm sao đâu mà bà cứ lo hão." Chị Nhường, con gái duy nhất của ông bà, hơn tôi 3 tuổi, ngồi bên nghe bố mẹ nói nước thì cũng xen vào: "À, đúng rồi đấy mẹ, nhà chú Cao nhổ bia kia kìa, có sao đâu, làm lễ tạ là được rồi mẹ ơi." Trước sự thoái thác của bố con ông Kiểm, bà Đầu chỉ biết thở hắt ra, mệt mỏi nói: "Thì tao cũng lo cho nhà mình, nên tao mới nói vậy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chuyện tâm linh cấm có đùa được đâu." Dứt câu, bố con ông Kiệm không có ai đáp trả lời bà. Lo âu, bà cũng chỉ biết lùa vội bát cơm vào trong miệng cho xong bữa. Cả bữa cơm nặng nề khi mỗi người đuổi theo một ý nghĩ. Riêng bà Đầu thì vẫn nhớ y nguyên lời ông bố chồng dặn dò lúc sinh thời. Bà cho đó là một lời cảnh báo, một thứ vô hình có thể cướp đi tính mạng con người. dễ như có ai đó vô tình chọc vào nó. Còn về phần ông Kiểm thì tỉnh bơ, ông coi như không. Ông không mê tín vì ông nghĩ rằng chết là hết, có biết gì nữa đâu mà thần thánh cái gì. Chỉ là người xưa sáng tạo ra để răn đe thế hệ sau mà thôi. Chính vì cái suy nghĩ báng bổ của ma quỷ môn quan đã mở cổng sẵn chờ ngày ông đi vào. Thiên đường mở cửa ông không đi, địa ngục không lối ông lại xông vào, thì trách ai bây giờ? Cơm nước xong xuôi, chị Nhường vào trong buồng của mình ngả lưng, nghỉ ngơi một lát. Hôm nay chị không phải đi học, định bụng ngủ một giấc rồi chiều đi ra đồng phụ với bà Đầu làm cỏ ngoài ruộng. Cái cửa sổ hai cánh mở rộng hướng ra sau vườn, nơi có cây mít cổ thụ rất sai quả mỗi khi đến mùa. Từng cơn gió hiu hiu dịu mát thổi qua, hắt vào trong cái giường kề sát với vách cạnh cửa sổ. Chị Nhường thoải mái tận hưởng sự ưu đãi của thiên nhiên, nằm thiêu thiêu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng chị nghe tiếng khóc lóc lẫn với tiếng van xin cất lên ngay trong gian buồng. Chị giật mình, mở mắt ráo rác đảo quanh buồng, nhưng lạ quá, chẳng thấy gì. Còn đang tự hỏi thì bỗng chị giật bắn mình, ú ớ muốn kêu lên cho bố mẹ buồng bên biết mà chạy lại đây. Nhưng cổ họng của chị bây giờ chua chát và nghẹn ứ lại, như có một bàn tay khỏe mạnh của ai đó đang ra sức siết chặt, làm cho chị không tài nào thở nổi. Trước mắt chị, ngay chỗ cửa buồng, đứng đấy là một dáng người mơ hồ, gầy gò, hai mắt trũng sâu, tóc dài, rối bù bết lại. Đôi chân run run, dường như đứng không vững, nhằm ngã ngửa lăn ra. Hai tay vòng ra trước bụng bị xiềng xích đen sì quấn quanh, từ tay lên đến cổ. Nhìn chị Nhưỡng u uất gào lên. Nhưỡng ơi, bố cháu giết ông, giết các cụ rồi con ơi. Chị Nhưỡng nhận ra đó là ông Cao, đã mất được vài năm. Ông Cao toàn nói tiếp, thì từ sau lưng ông có một bóng đen mờ ảo từ từ hiện ra. Chị Nhưỡng nhìn thấy thứ nọ thì mồm há hốc, tim đập điên cuồng, tóc gáy dựng đứng lên. Bóng đen nọ cao to, vai ù thịt bắp, trước ngực đeo một tấm giáp sắt màu bạc, dưới eo thắt đai, bên hông thì dắt một lệnh bài, chính giữa viết một chữ nho màu vàng. Chân đi giày sắt, mình người đầu gấu, răng nanh nhe ra nhọn như đinh. Hai con mắt trắng dã, chợt to mắt há miệng, thở ra khói phì phì. Không nói không rằng mà vung dây xích trên tay, một đầu có móc sắt bổ vào trong người nọ quát lên. Đi sang, chỉ điểm cho ta. Dứt lời, bóng người cao to nọ lôi tuột ông đi qua buồng bên của ông bà Kiệm. Chị Nhưỡng hãi quá, cố vùng vẫy thì chị giật mình tỉnh giấc. Chị ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầy đầu, đưa bàn tay lên che ngực mà thở hồng hộc, thầm nhủ may quá chỉ là mơ. Nhưng sao giấc mơ nó lại chân thật đến y như vậy? Là vừa đây ông chị sống lại về nói chuyện với chị. Ngẫm nghĩ một lát, chị vẫn không tài nào hiểu nổi. Ông mất đã vài năm kể từ ngày ông mất đi, chị chưa bao giờ mơ thấy ông về bao giờ, dù chỉ là một lần. Vậy mà hôm nay chị lại thấy ông về trong giấc mơ. Mà sao trông ông khổ sở quá, tay mang xiềng xích y như tội phạm. Còn người bên cạnh là ai mà nhìn dọa người đến như vậy? Thoáng trong suy nghĩ, chị nhớ ra và khiếp sợ. Chả phải hồi bé cụ nội của chị cũng hay kể cho chị nghe về cõi âm ti hay sao? Theo như miêu tả của cụ nội, người to cao kia chẳng phải là quỷ sứ hay sao? Ngày ấy chị nghĩ là cũng chỉ là bịa ra thôi, chứ làm gì có âm ti. Hôm nay mơ như vậy làm chị nửa ngờ nửa vực. Chị định bụng chiều ra đồng đi làm cùng với mẹ, sẽ kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Nhưng đến khi chị kể lại giấc mơ cho mẹ thì bà đầu gặt phăng đi. Thậm chí lắm lúc bà còn ré lên cười, bảo là chị mơ mộng vớ vẩn. Vẵng đi một thời gian, sau ngày định mệnh cũng đã đến với con xóm nhỏ. Buổi tối hôm ấy, ông Doãn sau khi cơm nước xong xuôi thì cắp đít sang nhà ông Đẩu xem tivi, ngồi tán phét hút thuốc lảo vã. Ở nông thôn thì hàng xóm vẫn thường hay sang nhà nhau chơi mỗi khi rảnh rỗi. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông Doãn sang đến nơi, thấy ông Kiệm đang cởi trần, ngồi vắt vẻo trên bộ bàn ghế mới được đánh bóng loáng kề ở ngoài phòng khách. Bà Đậu cùng với chị Nhưỡng bây giờ hai mẹ con đang ngồi rửa bát và tắm giặt sau nhà. Vào nhà ngồi xuống đối diện với ông Kiệm, ông Doãn cười. Gớm, dọn cái bìa đi, nhìn quang đãng hẳn lên. Đấy, bao nhiêu năm cứ để lù lù trước cửa nhà, mất đi cái cảnh quan. Rót nước rồi đẩy về phía ông Doãn, ông Kiệm ề à tiếp lời. Ờ, để trương mắt thật, ra vào cứ như là âm binh canh cửa, vướng hết cả lối đi. Cả hai ông ngồi nói chuyện rông dài cho đến khuya thì ông Doãn ra về. Tiến ông hàng xóm ra đến cổng, tiện ông Kiệm mang khóa ra khóa cổng lại luôn, phòng ngừa trộm cắp. Tiện ông kéo quần đái vạ luôn vào ngay cổng. Trên trời, trăng hạ tuần đang mở soi xuống khoảnh sân vừa được tráng xi măng nhà ông. Trong nhà bây giờ đã tắt hết đèn đuốc, chỉ còn lại cái ánh sáng mờ nhạt từ cái tivi đen trắng đang chiếu bộ phim Võ Tòng Diệt Hổ. Khi quay vào, đang chân thấp chân cao, bỗng ông Kiệm giật mình kinh hãi. Trước khoảnh sân nhà ông, mơ hồ mờ ảo có một đoàn người cờ xí phất phới, nhẹ nhàng tung bay, mặc dù bấy giờ trời không có gió. Ông vội vàng đứng nép vào mép tường, chỗ bóng tối, để khỏi bị đoàn người như ma quỷ kia nòm thấy. Lạ thay, khi vừa nấp vào, ngoảnh ra, thì trước sân nhà ông lại chẳng có gì, vẫn là cái mảnh sân rộng mênh mông. Ông tự hỏi, ô hay, thế chả nhẽ mình hoa mắt, rõ ràng Đang bần thần một lát thì ông rón rén đi lại sân, phóng tầm mắt ra khắp bốn bề cho chắc. Quả thật là chẳng có gì. Đưa mắt sang vườn cây nhà ông ở phía tay phải, chỉ thấy tối đen xì xì, những tán cây tỏa ra che lấp ánh trăng. Một cơn gió nhẹ thổi mang qua, mang theo cái hơi lạnh buốt sống lưng, làm cho ông khẽ rùng mình. Ông bước vội vào nhà, tắt tivi, leo lên giường đi ngủ. Bên nhà ông Doãn, sau khi trà cháo cả buổi tối bên nhà ông Kiệm về, thì về đến nhà, ông cũng leo luôn lên giường mà ngáy phì phì, không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cái Mừng, con gái của ông bà, kém chị Nhưỡng hai lớp, là học sinh giỏi, mỗi năm nhờ chăm chỉ học tập. Hôm nay cũng vậy, giờ này bố mẹ ở buồng bên đã say giấc, thì nó vẫn một mình lúi húi thắp đèn học bài. Quá độ nửa đêm, học xong, nó mới uể oải đứng dậy, vươn vai, toàn leo lên giường đi ngủ. Thì ở ngoài phòng khách vang lên tiếng động lạ, làm cho nó giật mình, rụt cổ lại, đứng im tại chỗ mà vểnh tai nghe ngóng. Tiếng sắt kim loại vang lên loảng xoảng, như có ai đó chân đeo giày sắt đang đi lại trong nhà. Rồi tiếng thở phì phì vang lên như trâu bò thở mỗi lúc một to. Hãi quá, con Mừng không cả dám thở mạnh, để nguyên đèn mà cuống cuồng treo lên giường, trùm chăn kín cả người mà run lên từng chập. Tiếng giày sắt nặng nề vẫn vang lên từng bước tiến lại trước cửa buồng của nó, rồi biến mất. Tò mò, đang định hé chăn nhìn ra xem là cái gì, thì con Mừng lại giật mình suýt hét lên. Khi tay nó toàn hất chăn ra thì tiếng giày sắt lại vang lên và bước đi xa dần sang buồng bên nơi ông bà Doãn nằm ngủ. Bên nhà ông Kiệm, quá độ nửa đêm, đang ngủ ngon giấc, bỗng ông Kiệm giật mình tỉnh giấc làu bào mắng: "Mẹ kiếp, thận mới trả phổi, mới đi đái xong lại mắc đái tiếp rồi, đeo mẹ." Vừa chửi, ông vừa nhẹ nhàng vén màn chui ra khỏi giường, rón rén hé cái cửa nách, ăn thông xuống bếp, dẫn ra sau vườn. Bước hẳn ra ngoài, ông đi như chạy. Chỉ thoáng cái, bóng ông đã mất dạng trong vườn cây tùm của gia đình. Khi Toàn quay vào, thì ông lại một lần nữa suýt đứng tim, mồm hóa ra khiếp sợ. Trước mảnh sân nhà ông, lù lù xuất hiện mấy bóng người. Trong đấy ông để ý thấy một người gầy gầy, trên người thì xiềng xích quấn quanh vài ba vòng. Vài ba bóng người đứng sau lưng, trên đầu thấp thoáng như có sừng, ánh mắt hùng hãn, lập lòe như có điện, vùng roi sắt chan chát lên người nọ, làm cho người kia hét lên đau đớn. Ông Kiệm lẩm bẩm: Bố ơi. Đứng trước sân đánh đập một hồi chán chê, thì đoàn người kia lôi tuột ông cụ ra cổng, rồi từ từ tan biến trong màn đêm. Lồm cồm chạy tuột vào trong nhà mà trèo lên giường, cả người ông Kiệm run lên từng chập. Bà Đầu bị chồng làm cho thức giấc, nhổm lên hỏi: "Sao đấy, ông ốm mà? Ôi giời ơi, sao mà người lạnh thế này?" Ông Kiệm hai hàng răng va vào nhau lách cách run rẩy nói: "Tôi vừa thấy bố về." Bà Đầu nghe vậy thì thản nhiên như không có chuyện gì, bâng quờ đáp: "Thế bố về à? Bố nhớ con nhớ cháu thì bố về thăm nhà, chứ có cái gì đâu mà ông phải sợ." Ông Kiệm yếu ớt nói thêm: Bố về một mình thì nói làm cái gì? Đằng này bố bị quỷ sai áp về, đánh đập tàn nhẫn trước sân nhà kia kìa, thế tôi mới sợ chứ." Bà Đầu vừa nghe xong thì tỉnh hẳn cả ngủ. Bà vội chộp tay chồng mà quả quyết hỏi lại: "Thật không? Chính mắt ông nom thấy đấy à? Hay là ông nhìn gà hóa cuốc?" Ông Kiệm gật đầu lia lịa. Trong bóng tối, nghe thấy hơi thở gấp gáp dồn dập của chồng mình, bà Đầu biết là ông ta không nhầm. Bà lo lắng hỏi thêm: "Thôi chết rồi ông ơi, ngày xưa bố dặn ông là không được đào cái bia kia lên, nếu không thì tất cả từ sống cho đến chết đều gặp họa. Các cụ đã đi xem cẩn thận, về dặn dò cho ông mà ông cấm có nghe là sao?" Ông Kiệm bấy giờ thì mặt đã tái xanh, hãi lắm rồi. Ông vội vàng hỏi vợ: Thế bây giờ phải làm sao hả mình? Tôi lại cứ nghĩ là cụ nói vậy là nhằm giữ lại làm kỷ niệm của gia đình. Ai ngờ hậu quả nó lại ra thế này." Bà Đầu mệt mỏi dựa lưng vào trong vách tường mà thở dài: "Tôi chịu thôi. Ông đã đào cái bia lên, lại còn đập vụn nó ra mà mang cho lão Doãn. Nói đến, tôi nhắc cho ông biết." Ông Kiệm ủ rũ ngồi sát bên mép giường, hai tay bó gối, nghe bà Đầu nói thì vội vàng cắt ngang: Biết gì? Bà biết gì thì nói cho tôi nghe." Bà Đầu trả lời: "Ông còn nhớ nhà ông Tuân không? Nhà cạnh cái đình làng mình ấy. Trước cửa nhà có cái ao bé tí độ như cái giếng làng. Các cụ cao niên trong làng đã khẳng định chắc như đinh đóng cột, bảo rằng cái ao đấy là mắt rồng không có được lấp đi. Thế mà ông đấy không nghe, cứ khăng khăng lấp cho bằng được. Cuối cùng thì sao? Chết bất đắc kỳ tử cả nhà, gần như xóa sổ, lây sang cả dòng họ. Gương sống còn đang lù lù đấy, mà ông quên rồi hay sao?" Bà Đầu không nói thì thôi, Nói ra thì làm cho ông Kiệm giật mình kinh hãi khi nhớ đến vụ nhà ông Tuân lắp mất rồng. Cả nhà gặp họa sát thân. Ông lại ú ớ. Thế bây giờ nhà mình phải làm sao hả bà? Chứ cứ như thế này thì chết thật rồi bà đó ạ. Bà xem thế nào, cứu tôi, cứu cái nhà này với bà ơi. Bà Đậu vừa tức vừa thương. Bà tức vì ông Kiệm không chịu nghe lời bố chồng, bởi vì bố chồng bà đã cảnh báo về cái bia, để bây giờ tai họa ập xuống đầu. Thương vì không may có mệnh hệ gì thì đâu chỉ nhà bà gánh, mà cả dòng họ, rồi những người sống quanh đình làng cũ này cũng ít nhiều gánh chịu theo. Bà nói: "Thôi thế này nhá, sáng mai tôi với ông đi coi thầy, soi ngày âm phần nhà mình xem làm sao, rồi đón thầy qua nhà mà hóa giải. Chứ đất chùa đất đình mình chiếm đã đành, lại còn đập phá đồ đạc của đình, tôi chỉ sợ họa này khó đỡ được. Còn nước thì còn tát, sáng sớm mai tôi đi ngay, chứ gấp lắm rồi." Cả đêm, từ khi nghe câu chuyện của ông Kiệm kể lại cho bà, thì bà thao thức trằn trọc, chỉ mong cho đến sáng để đi xem thầy. Ông Kiệm nằm bên cũng không khỏi lo lắng, thấp thỏm lo âu. Nếu như chả may ông phạm phải tội tày trời, phá đình, phá vật, thì khác gì trên đầu ông bây giờ đang treo một cái án tử rõ rành rành. Sáng hôm sau, vừa mới đi chợ về, quăng cái làn sang một bên, trong có mấy con cá khô cùng với mớ rau ra hè, bà Đậu gọi với vào trong nhà. "Cái nhướng ngủ dậy thì ngủ dậy chưa? Cá mới rau tao để ở đây này, hễ mà trưa tao không về kịp thì nấu cơm hai bố con ăn trước đi nhớ." Nói xong, bà vội vã quay người đi. Ông Kiệm trong nhà chạy sổ ra nói: Bà xem xét cẩn thận, có gì thì về báo ngay cho tôi nhớ. Nhớ mà có hễ đụng chạm thật thì bà phải cầu thầy đến ngay đây cho tôi." Bà Đậu gật đầu, leo lên xe rồi phóng đi. Ông Kiệm tần ngần nhìn theo vợ cho đến khi ra đến đường cái ngoài xóm thì mới thôi. Toàn quay vào nhà thì sực nhớ ra điều gì, ông vội chạy ngay sang nhà ông Doãn. Sang đến nơi, ông Doãn hôm nay chẳng có ai ở nhà. Chỉ thấy ông Doãn ngồi giữa sân mặc cái quần đùi lớp vải nhàu quằn tít, đang ngồi hí hoáy buộc lại cái lồng gà. Trên người còn mặc cái áo xanh vải sờn, xù lên như là con chó ghẻ. Sau lưng còn in chữ Huỳnh Đức, phía dưới in chữ số 09. Vừa thấy ông Kiệm thì ông Doãn đang ngừng tay, trông lên nhe răng cười. "Ông sang chơi đấy hả? Vào nhà uống nước. Tôi đang buộc lại cái lồng gà cho bà ấy, gơm khổ, chuột nó cứ theo lỗ thủng nó chui vào, vồ hết cả gà." Ông Kiệm tái mặt, xua tay lia lịa, vào thẳng vấn đề chính. Thôi, tôi đứng đây nói chuyện được rồi, không cần phải vào nhà. Tôi hỏi ông này, từ cái ngày phá bia, nhà ông có thấy cái gì lạ không? Ví dụ như là ông có mơ thấy cái gì không?" Ông Doãn đang buộc thì dừng tay, ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn đăm đăm ông Kiệu như kiểu quái vật. Trong đầu nghĩ: "Mẹ cha cái thằng già này, tự nhiên sang hỏi liên thiên cái đéo gì này, già rồi lú à?" Nghĩ vậy nhưng ông không nói ra mồm, cau mày khó hiểu hỏi ông Kiệm: "Thế là sao hả bác? Bác nói cái gì tôi chẳng hiểu gì sứt. Mộng mị cái gì?" Ông Kiệm ngồi xổm xuống bên cạnh ông Doãn. Thế là thằng thì tay buộc luồng gà, thằng thì ngồi bên cạnh kể chuyện, nước bọt văng ra tung tóe. Nghe xong câu chuyện ông Kiệm kể cho ông Doãn thì ông Doãn ré lên cười hô hố. Ông Doãn nói: "Ôi dào ơi, tôi sống gần này tuổi rồi chưa thấy cái con ma quỷ nó ra làm sao đây. Chết là hết ông ạ." Ông Kiệm nghe xong thì hai mắt mở to. Thằng này nó điên thật rồi, mở mồm ra nói cái gì thế này. Đã thế thì còn thờ cúng tổ tiên ra làm cái gì nữa, sao không dọn ban thờ nhà mày ném mẹ ra gốc chuối? Trong lòng ông đang nóng như lửa đốt. Nếu có tai họa gì thật thì ông chỉ biết mang thầy bà cúng lễ hóa giải, coi như là một tấm bùa hộ mạng. Nghĩ đến đây, ông lắc đầu chán nản. Ông kiệm quay người ra về. Trước khi về, ông còn nói: nói chuyện mì ông ngang bỏ mẹ. Thôi, buộc lồng gà đi, tôi về đây. Dứt câu, ông Kiệm buông người đi thẳng ra ngõ. Ông Doãn ngồi xổm trong sân, kế bên là cái chuồng gà, ngơ ngẩn không hiểu gì. Chẳng hiểu sao hôm nay cái thằng này nó bị làm sao. Tự nhiên sang nhà bố mày nói nhăng nói cuội, không đầu không đuôi, xong rồi lại đùng đùng bỏ về. Bên kia, bà Đậu đạp đá đến nhà thầy bà. Thầy độ khoảng 50, đang ngồi trong nhà xem cho một cặp vợ chồng trẻ xem ngày động thổ cất nhà mới. Thấy bà Đậu dựng xe ngoài sân, tiến lên bỏ cái nón xuống, tiện tay ném qua một bên, bước vào nhà, gật đầu chào hỏi rồi ngồi sang một bên. Bà thầy đảo mắt nói: chờ tí. Nói xong, bà tiếp tục quay lại hỏi chuyện hai vợ chồng nọ. Chém gió phần phật, nước bọt lại bắn ra phè phè. Xong xuôi, bà cười nói, rồi tiễn cặp vợ chồng ra về, còn nói với theo: này, thế nhá, cứ y lời tôi mà làm, xây nhà xong mà làm ăn mát mẻ lắm, yên tâm. Cặp kia vui mừng lia lịa gật đầu cảm ơn. Tiễn khách ra đến hè, nhìn họ rời đi. Xong xuôi, bà thầy quay vào nhà, nhìn bà Đậu mà hỏi: sao nào? Thế xem cái gì? Ra đây rồi ngồi trình tôi xem. Tôi xem cho nhanh, tôi còn đi có việc. Gớm, dạo này bận quá, không có cả thời gian mà nghỉ ngơi. Bà Đậu rón rén đến ngồi trước mặt bà thầy, trong lòng bồn chồn. Bà chỉ lo sợ tí nữa đây bà kể ra chuyện nhà bà ở trên đất của đình, rồi lại còn to gan nhổ hết cả bia đá thì sẽ ra sao. Ngồi tần ngần thì bà thầy lại giục: ôi dào ơi, có cái gì thì nói đi ô hay. Bà Đậu giật mình quay ra ú ớ, miệng run run kể: dạ thầy ơi, nhà con ở trên đất đình làng cũ, ở bao năm không có gì xảy ra. Nhưng đến cách đây một tháng, nhà con chả là ở giữa sân có tấm bia đá xanh mà xanh đen, không biết lâu năm chưa, nhưng mà bố chồng của con dặn dù thế nào cũng không được đảo lên hay là phá bỏ nó đi, không thì sẽ hãi lãnh hậu quả. Bà thầy bói ngồi một bên nhau mắt nghe sốt ruột, rồi thúc giục: xong rồi sao, kể vào vấn đề chính xem nào. Bà Đậu ngập ngừng một hồi, tay vân về gạt áo rồi hỏi, rồi nói tiếp: dạ hôm qua chồng con, ông ấy thấy ông nhà con mất đã lâu, rồi lại bị quỷ sai trói rồi áp giải về trước sân mà đánh đập. Thầy cho con hỏi thế là sao ạ? Bà thầy nghe xong thì cũng không khỏi giật mình, mắt bà trố ra hỏi: thật á? Bà Đậu ngồi đối diện, nuốt nước bọt đánh ực, gật đầu xác nhận, sau đó chờ đợi những câu thầy phán. Có lẽ là kinh khủng lắm, như trong đầu bà đã nghĩ suốt từ lúc trên đường mò đến đây. Nhưng bà thầy lại trả lời một câu làm cho tình thế xoay hẳn 360 độ. Bà nói: không sao, bệnh thì phải đến gặp đúng thầy đúng thuốc. Nhà bà tìm đến tôi là đúng thầy rồi đấy, để tôi lo cho. Chỉ có điều là làm lễ hóa giải hơi tốn kém, có chịu được không? Nói xong, mắt bà thầy lão liên nhìn bà Đậu dò xét. Bên kia, bà Đậu nghe tốn kém thì ấp úng hỏi: nhưng mà có nghiêm trọng không hả thầy, mà phải làm lễ? Bà thầy đang ngồi vắt vẻo, trên tay têm trầu toàn bỏ vào trong mồm. Nghe bà phẩm còn lăn tăn thì bà chợt vỗ tay đánh ầm lên cái bàn, quát lớn: "Lại còn không à? Này nhá, nhà bà nhá, phá đình phá chùa, tuy các thánh không còn ở đấy nữa, chuyển đến chỗ khác thờ cúng mới rồi, nhưng những di tích của đình của chùa ấy thì cấm phá nhá. Có phải cái gì cũng phá được đâu. Bố chồng bà ở dưới kia bị bắt vào trong ngục cũng là do ông nhà bà phá bia nghe chửa, nghiệp báo ba đời rồi. Còn đời con đời cháu nhà bà đấy, giờ dở cái thần hồn." Nói một thôi một hồi, xong bà đút tọt miếng trầu vào trong mồm mà nhai ngồm ngoàm, mặt bênh lên như là cái bánh đà nướng, nguyết bà Đầu mà khinh rẻ. Bà Đầu nghe những lời vừa rồi bà thầy vừa phun ra, chẳng khác nào là một gáo nước lạnh dội vào trong mặt. Chân tay bà bồn rộn, hồn vía muốn thoát xác mà bay thẳng lên trên trời. Bà nghĩ: "Thôi bỏ mẹ rồi, chọc vào ma quỷ đã khó hóa giải rồi, đằng này còn chọc vào các quan dưới âm, phen này thì chết rồi, chết thật rồi." Nghĩ đến đây, bà mếu máo quay ra cầu cứu: "Thầy ơi, thế chúng con chăm sự nhờ thầy giúp, chứ nhà con thì..." Bà thầy mồm đang còn nhai trầu, đưa tay ra gõ gõ lên. Bà nói thêm trầm biếm: "Làm lễ tốn kém lắm đấy, có chịu được không? Mà không làm nhanh ấy thì chỉ có nước chết cả nhà cả họ, chết giáo nhớ." Trước sự nóng lòng như lửa đốt của bà Đầu, bà thầy không nề hà gì, còn dội thêm dầu vào trong lửa, làm cho bà Đầu đã hãi lại càng khiếp hơn. Bà Đầu hãi quá, nói như khóc: "Dạ được, được, thầy giúp con, tốn kém nào con cũng chi, chỉ cần thầy giúp cho thôi. Nhưng mà làm lễ tạ tội là xong hả thầy?" Bà thầy nghe xong thì há mồm cười hô hố, vẻ mặt cao cao tự đắc, nhìn chỉ muốn vả cho một cái. Bà thầy tự hào nói: "Xong á, không dễ thế đâu. Tôi làm là phải làm lễ phá ngục cứu vong nhà bà ra, nghe chửa." Bà Đầu nghe xong thì choáng váng mặt mũi, tối đen như đáy nồi, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Mẹ kiếp, con mụ này nó có điên thật hay không vậy? Ngục của Diêm Vương chứ có phải là lồng chim lồng cò đâu mà nói phá là phá. Ấy thế mà con mụ này nói chắc chắn như là lấy đồ trong túi vậy. Thôi thì còn nước còn tát, còn hơn là nằm nhà đo giường chờ ngày cả nhà nhắm mắt ra đi ra đồng. Ra ngoài đấy rồi lại nằm nghe dế kêu. Bà cắn răng gật đầu mù quáng nói: "Ôi dồi ôi, thế thì cả nhà con trông chờ vào thầy ạ." Bà thầy nghe vậy thì hài lòng, nghĩ đến sắp có khoản tiền lớn bỏ vào trong túi dưỡng già. À ta hào hứng nói: "À, thế cứ tin ở tôi, rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Mai về sắm cho tôi cái lễ đi nhá. Chiều tối mai qua đây đón tôi sang nhà làm lễ nghe chưa?" Nói xong, bà lật đật mò vào trong nhà, lôi ra giấy bút quăng cho bà Đầu. Còn bà thì ngồi chồm hổm một bên đọc vanh vách những lễ cần sắm cho bà Đầu ghi. Bà Đầu cuống cuồng ngoáy bút tít thò lò, một hồi đã kín trang giấy những đồ cần sắm. Nào là ô tô, xe máy, ngựa giấy, nhà lầu, xe hơi, máy bay, người giấy, các loại trên đời, mụ thầy vo viên ném hết cho bà Đầu ghi. Nhìn đống đồ lễ cần sắm mà bà cũng không khỏi hóa đá. Không biết làm sao bây giờ, mình đang cầu cạnh người ta, chớ có dại mà làm phật ý, không thì chỉ có là bỏ mẹ. Mà không hay biết rằng thầy bà cái mẹ gì, rước nhầm thầy dởm. Phèn này thì chỉ có mà chết cả đám. Cả mụ thầy cũng không biết mình đang chìa đầu lên thớt, chờ ngày đẹp để được chặt đi một phát tiễn bà về thế giới bên kia. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập đầu tiên trong hai tập của câu chuyện Đọa Ngục của tác giả Hà Cơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.